Chương 85, sư tỷ, cái này người rất đẹp tờ trai. Bởi vì Bạch Nghiệp bị tạc thành trọng thương duyên cớ, dẫn đến không có cách nào lại tham gia hai ngày sau Diêu Quang Thành tiệc rượu, cuối cùng chỉ có thể từ Tần Giác thay thế hắn tham gia. Cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Tần Giác vậy không có cách nào. Ai bảo hắn là chuyện này người khởi xướng đâu. Trước khi đi, Tần Giác cố ý cùng Lạc Vi Vi cùng Vân Tịch lên tiếng chào hỏi, nhất là Vân Tịch, theo đẳng cấp tăng lên, Vân Tịch đã trở thành cấp 2 linh thảo, coi như địa giai võ giả vậy hội trông mà thèm. Để cho an toàn, Tần Giác tại sườn đồi chỗ thiết trí một đạo cấm chế, phòng ngừa có người tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này gây bất lợi cho Vân Tịch. Cho dù là đại thánh, vậy phá không ra cái này đạo cấm chế. Đây là bọn hắn cho ta mơ y bày, cầm cái này tiến vào Diêu Quang Thành, từ sẽ có người dẫn ngươi đi chỉ định địa phương, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cho chúng ta Huyền Ất Sơn mất mặt. Bạch Nghiệp sắc mặt tái nhợt, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài, giao cho Tần Giác. Kỳ thật lấy Tần Giác tu vi, hoàn toàn có thể cho Bạch Nghiệp thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng Bạch Nghiệp lại chết sống không nguyện ý, tuyên bố đây là hắn sớm đột phá thời cơ, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Tần Giác bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Tiếp qua ngọc bài, Tần Giác thở dài, ta có thể đáp ứng ngươi đi Diêu Quang Thành tham gia tiệc rượu, nhưng là tại sao phải mang lên nó? Tần Giác trong miệng nó, chính là bên cạnh le đầu lưỡi, tựa như si hắn tạm. Ta muốn cho nó thấy chút việc đời. Bạch Nghiệp lẽ thẳng khí hùng nói, huống chi nó hiện tại là yêu thú, ở chỗ này ở lâu làm không tốt hội điên mất, ngẫu vậy muốn đi ra ngoài thư giãn một tí. Tần Giác, đây là lý do gì ai? Sớm biết hẳn là thanh bình chướng phạm vi thiết trí càng nhỏ một chút. Ngươi nói cái gì không? Không có cái gì, chúng ta đi. Nói xong, Tần Giác trực tiếp thi triển thuần di thần thông, cùng tạm cùng một chỗ biến mất tại chỗ. Làm gì gấp gáp như vậy, ta luyện chế đan dược còn không mang theo đâu. Nam cảnh, Diêu Quang Thành làm đã từng 7 đại gia tộc một trong, Ngụy gia tổng bộ, Diêu Quang Thành cực kỳ phồn hoa, với lại tụ tập đại lượng võ giả. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, thường thường võ giả càng nhiều địa phương, vậy đại biểu cho tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên càng nhiều, Diêu Quang Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là tại Ngụy gia hủy diệt về sau, không biết có bao nhiêu thế lực chạy theo như vịt, che nở pha túi đầu muốn kiếm một chén canh, có thể nói gió nổi mây phun, thẳng đến đoạn thời gian trước 6 đại gia tộc nhúng tay, mới dần dần lắng lại. Mọi người đều biết, bởi vì trước đó không lâu bình nguyên chiến tranh, 6 đại gia tộc tổn thất nặng nề, trong đó Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia càng là riêng phần mi nhờ bỏ mình một vị võ đạo chí tôn, cho dù Thiên Cơ Tông cho bọn hắn không ít bồi thường, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Cho nên bây giờ đối bọn họ tới nói, trọng yếu nhất liền là tài nguyên tu luyện, đây cũng là 6 đại gia tộc không còn thân cư phía sau màn, trực tiếp đi lên trước đại nguyên nhân. Ai có thể tranh đoạt đến càng nhiều Diêu Quang Thành tài nguyên, ai liền có thể trình độ lớn nhất dừng tổn hại. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, cuối cùng 6 đại gia tộc đạt thành hiệp nghị, Doan gia, Yến gia, Chu gia phân biệt chiếm cứ 2 thành, mà Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia chiếm cứ 1 thành. Về phần còn lại 1 thành, thì lưu cho Diêu Quang Thành thế lực khác, dù sao Diêu Quang Thành ngoại trừ trước đó Ngụy gia bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều võ đạo thế lực. Mặc dù cùng là 6 đại gia tộc, nhưng Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia bởi vì bỏ mình một vị võ đạo chí tôn duyên cớ, cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn đồng ý về phần lần này thực diệu, kỳ thật liền là 6 đại gia tộc đóng tại Diêu Quang Thành cường giả mong muốn nhận thức một chút trong phương viên vạn dặm thế lực mà thôi, sau đó cộng đồng sáng tạo phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa võ đạo xã hội. Tại 6 đại gia tộc trước mặt, cái này chút bình thường tọa chấn nhất phương, tựa như thổ hoàng đế thế lực nhỏ tự nhiên không dám vi phạm. Tiếp vào mơ y sau trước tiên liền chạy tới, so sánh dưới, Tần Giác hẳn là cao y cu o y cu n g. Nhìn lên trước mắt cao tới 100 trượng tường thành, Tần Giác cảm khái nói, lần trước tới đây vở ơ y mà không có chú ý tới, tốt thành phố lớn. Lần trước Tần Giác tới đây hoàn toàn là vì tiêu diệt Ngụy gia, cho nên cũng không hề để ý cảnh vật chung quanh, hiện tại nhìn kỹ, lập tức nhịn không được vì đó tán thưởng. Diêu Quang Thành đứng tại Tần Giác bên cạnh tạm chậm rãi đọc lên Diêu Quang Thành danh tự, mặc dù liên quan tới vô cực thánh giả ký ức đã bị Tần Giác xóa đi, nhưng tạm dù sao kế thừa vô cực thánh giả bộ phận linh trí cùng tu vi, bởi vậy nhận được nhân loại văn tự, nếu không vậy sẽ không trong nháy mắt bước vào thiên linh giai. Tốt, chúng ta đi vào đi. Dừng lại, vào thành nhất định phải giao một lượng bạc. Ngoài cửa thành võ giả đưa tay ngăn lại Tần Giác. Tần Giác không nói gì, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài, cầm đầu võ giả sắc mặt biến hóa, lập tức để mở con đường. Thật có lỗi, ngài có thể tiến vào. Nó là ta sủng vật. Tần Giác chỉ sau lưng tạm. Nó cũng có thể đi vào. Cầm đầu võ giả vội vàng nói. Mặc dù cái này chút tham gia tụ hội thế lực so với 6 đại gia tộc không tính là cái gì, nhưng muốn đối phó bọn hắn những thủ vệ này đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ không nhảy ra khó xử đối phương tìm đường chết. Hai vị, đi theo ta. Vừa một bước vào Diêu Quang Thành, liền có người tiến lên đón. Tần Giác hơi quan sát một chút, đúng là vị địa giai võ giả. Tại vị này địa giai võ giả dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng tạm rất mau tới đến trong thành một tòa viện lạc trước. Xa xa Tần Giác liền từ bên trong cảm nhận được rất nhiều võ giả khí tức. Tòa này viện lạc có 10 cái gian phòng, không chỉ có phi thường bao la, với lại linh khí nồng đậm, nghĩ đến hẳn là chuyên môn dùng để tiếp đãi thế lực khác thủ lĩnh. Các hạ đến từ thế lực nào? Địa giai võ giả thấp giọng hỏi thăm. Huyền Ất Sơn. Tần Giác thuận miệng đáp. Nghe được cái tên này, địa giai võ giả hơi có vẻ kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Huyền Ất Sơn trưởng môn không phải cái tiên phong đạo cốt lão nhân sao, làm sao tới là cái thiếu niên. Dường như nhìn ra đối phương nghi hoặc, Tần Giác giải thích nói, ta sư huynh bởi vì có việc tạm thời không cách nào rời đi, cho nên từ ta thay thế hắn tới tham gia lần này thực rượu. Thì ra là thế. Địa giai võ giả nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng viện lạc trong góc một cái phòng nói. Các ngươi trước ở tại nơi này a. Nghe được đối phương không phải Huyền Ất Sơn trưởng môn, địa giai võ giả thái độ lập tức lãnh đạm không ít, thế mà chỉ phái một tên mao đầu tiểu tử tới, đơn giản không đem bọn hắn để vào mắt. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, hắn vốn là chỉ là đến đánh xì dầu, lại chỗ nào hội quản một cái địa giai sâu kiến nghĩ như thế nào. Cách. Đúng lúc này, bên cạnh cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi tới một cái dung mạo tinh xảo song đuôi ngựa thiếu nữ. Nhìn thấy Tần Giác về sau, thiếu nữ hơi sững sờ, nội tâm không tự chủ được toát ra một cái ý nghĩ, rất đẹp tờ trai tiểu vũ, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì, còn không mau đi. Thiếu nữ thân phía sau truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, cái này người rất đẹp tờ trai a, được xưng tiểu vũ thiếu nữ hai mắt tràn đầy ngôi sao, hét lớn. Tần Giác, ai? Vốn không ý không giống bình thường, tiếc là không làm gì được xuất khí xuất chúng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.